khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chỉ cần ngươi muốn. Chu Du ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc cùng loại địa cầu phục sức nữ nhân đang ngồi ở công viên trên ghế dài hướng hắn ngoắc. Nàng đang mặc váy dài, đeo mũ rơm, cười lúc thức dậy khóe miệng hội phát ra nếp nhăn. Nàng cũng không so tòa thành thị này bên trong bất cứ người nào xinh đẹp. Nhưng so với bọn hắn chân thật, Chu Du bản năng trên có chút ít sợ hãi. Hắn cảm giác phía trước có một khủng bố bầy dập đang chờ hắn. Mặc dù vòng phòng hộ có thể ngăn cách hết thảy thương tổn, nhưng này cái bầy dập y nguyên có thể đâm trúng hắn. Nữ nhân này có cái này tự tin. Chu Du hướng phía thành thị biên giới phương hướng nhìn nhìn. Không gian sông đào bảo vệ thành y nguyên tồn tại. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Cân nhắc phía dưới, hắn quyết định nhiều hơn nữa liên lụy một ít địch nhân chú ý lực. Tại chính hắn đều không ý thức được càng sâu trình tự. Hắn khát vọng cái kia bảy dập có thể đột phá vòng phòng hộ phải giết. Hắn cần bị phá hủy. Chỉ vì hắn hiện tại cũng đã là có tội loại người. Chúng ta tựu đến nơi đây. Lãnh Tuấn lôi kéo thiên sứ đã ngừng lại bước chân. Cảm ơn. Chu Du nhìn như bình tĩnh mà đi tới ghế dài trước. Mụ mụ trong tay chính ôm một cái cơm hộp. Cơm hộp đặt ở nàng sắc thái tươi đẹp toái hoa quần tử thượng, đang bị nhẹ nhàng mở ra. Nàng cười ngẩng đầu, khóe mắt có một chút nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhìn về phía trên hơi có chút già nua, nhưng vẫn nhưng thể diện. Nàng có chút tiếc nuối mà thở dài. Vốn cho ngươi chuẩn bị cơm chưa? Đáng tiếc, không có việc gì, ta không có cách nào khác ăn. Ta ngay cả ngồi xuống đều khó khăn. Chu Du bị vòng phòng hộ bao vây lấy, chỉ có thể đứng ở trước mặt nàng. Ngươi khả năng, mụ mụ do dự một chút, rồi sau đó che cái mũi cười nhạo hai tiếng mới lên tiếng. Khả năng cảm thấy ta là một đài hội thể. Hiện ra tình thương của mẹ máy móc, cho ngươi lượng thân chế tạo mụ mụ thể nghiệm. Không sai biệt lắm, ta chỉ biết, mụ mụ cười tháo xuống mũ rơm, lộ ra có một chút tóc trắng tóc, bàn đắc rất chỉnh tề. Nàng nhẹ nhàng mà đem mũ rơm ném phi, ta chính là ta. Không có cố ý như thế nào, tại đây không phải thiên đường, yên tâm, cho nên, chúng ta cứ như vậy nói chuyện phiếm. Xem như thế đi, kỳ thật ta chỉ có một đơn giản vấn đề. Chu Du. Mụ mụ ngẩng đầu nhìn Chu Du, người đại biểu cái gì? Nhân loại, chính ngươi, tự do tánh mạng liên minh, còn là cái gì khác? Tự chính mình, vậy ngươi thắng lợi về sau đâu này? Mụ mụ khó hiểu nói, hội đem nhàn ngư kỹ thuật công khai cho thế giới của ngươi sao? Còn tiếp tục thăm dò, đó là sau khi thắng lợi còn muốn sự tình, nhưng thắng lợi như vậy chúng ta đã trải qua rất nhiều lần, nếm qua không ít thiệt thòi. Mụ mụ chậm rãi đứng dậy, buông xuống cơm hộp, tóm lấy trên váy điệp ấn hậu mới nói tiếp, ta cho ngươi một quả khả năng kết quả. Tự do tánh mạng trong liên minh, những người khác hội lạm dụng kỹ thuật, làm cho mình vị diện đạt được sinh tồn ưu thế, sau đó mở rộng đến cả cá vị diện, các ngươi không thể không lại tiến hành một hồi chiến tranh. Sau đó lại một hồi tiếp một hồi thẳng đến tánh mạng của ngươi hao hết. À hát đúng rồi, địa cầu có thể sẽ hủy vào trong đó một loại sân. Ngươi hiểu, đó là ta sau khi chết sự tình. Không cần, Chu Du, ngươi không cần, mụ mụ kiên định lắc đầu, ngươi có thể bất tử. Chúng ta sớm sẽ không phải chết rồi, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không chỉ có ngươi sẽ không chết, địa cầu cũng sẽ không tử, trên địa cầu tất cả mọi người sẽ không chết. Mụ mụ như là chỉ huy ra đồng dạng múa bắt tay vào làm cánh tay, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta hội tương quan kỹ thuật vô điều kiện truyền thụ cho địa cầu. Nhưng chúng ta cần đối với địa cầu chỗ vị diện làm một cái phong trang. bảo đảm các ngươi vĩnh viễn ra không được, chúng ta cũng vào không được. Người địa cầu muốn lời mà nói, có thể ngay một chích côn trùng đều không cần tử, ngay một tế bào đều không cần tử. Theo động vật có vú đến vi sinh vật thậm chí siêu virus, ai đều không cần tử, ai cũng có thể sống rất khá. Mụ mụ loay hoay bắt tay vào làm chỉ nhóm mấy nói. Tử vong, tật bệnh, nghèo khó, bất công, những này phiền toái đều nguyên một đám tự nhiên mà vậy mà biến mất. Căn cứ của ta dài, bất luận cái gì hai cái người địa cầu cấu thành tương tự độ đều vượt qua 99%. Nhưng mọi người cuộc sống cảnh ngộ lại ngày đêm khác biệt. Rất nhiều người dùng hết cả đời chỗ đến chút cao. Bất quá là khác một số người khởi điểm. Đa số người phấn đấu tại sự thật này trước mặt có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Không cần như vậy, Chu Du, không cần, các ngươi chỉ là ở vào kỹ thuật phát triển một cái giai đoạn. Một ngày nào đó các ngươi hội giống chúng ta đồng dạng. Chỉ cần ngươi gật đầu chính là ngày mai. Mụ mụ chân thành mà nhìn xem Chu Du. Thật sự, chỉ cần ngươi gật đầu. Chu Du, chỉ cần ngươi gật đầu. Chu Du đầu có chút không, nhưng lý trí còn bảo trì nhanh nhẹn. Chỉ có gật đầu. Hắn hỏi, đương nhiên còn cần ngươi làm chút gì đó. Mụ mụ thở dài một hơi, thuận tay, giúp ta triệt để giải quyết hết ta một đứa bé. Nàng nói xong có chút nghẹn ngào, ngưng trệ một lát sau lại dụi dụi mắt con ngươi. Ta biết rõ, lãnh tà là hảo hài tử, rất tốt hài tử, ngươi cũng là, hắn đối với ngươi rất trọng yếu. Các ngươi tình hữu nghị như kim cương loại quý giá. Như thế nào ca tụng đều không đủ, nhưng là Chu Du, nhưng là, trên địa cầu toàn bộ tánh mạng trọn đời hạnh phúc, kể cả thân nhân của ngươi, người yêu của ngươi, ngươi sau này hài tử, cùng với chính ngươi, tất cả đây hết thảy, bọn hắn thật sự không đáng ngươi làm những thứ gì sao? Ta không tin ngươi, Chu Du lắc đầu, ngươi đang ở đây lừa gạt mình, ngươi sợ hãi lựa chọn. Tựa như ngươi giải buộc nhàn ngư thời điểm đồng dạng. Ngươi biết loại khi này. Ta sẽ không nói dối. Mụ mụ nhẹ nhàng nâng tay muốn đi chạm đến Chu Du. Nhưng bị vòng phòng hộ chặn. Nàng khổ thở dài. Ta biết rõ cái này rất khó. Ta cũng vậy rất khó. Nhưng sự tình chính là như vậy. Lựa chọn quyền tại ngươi. Một bên là tất cả người kể cả chính ngươi vĩnh sinh hạnh phúc. Một bên là lãnh tà, sự tình chính là như vậy, thực xin lỗi cho ngươi khó xử, mặc dù giết chết lãnh tà cũng vô pháp ngăn cản chiến tranh. Chu, Du dùng giọng nói, đây là không có ý nghĩa. Chiến tranh, cái gì chiến tranh? Mụ mụ khó hiểu hỏi, bên ngoài chiến tranh, bên ngoài, a hát nha, đúng rồi, mụ mụ mới kịp phản ứng bộ dạng. Chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, như là tại vì hai tử giảng thuật một cái lại đơn giản bất quá vấn đề, chúng ta không quan tâm. Chiến tranh, huống chi đó căn bản không tính là chiến tranh, nhiều nhất là trừ trùng, hoặc là bất quá là đi săn, bên ngoài cái kia chút ít tánh mạng, một tia cơ hội cũng sẽ không có, nhưng người bất đồng, người có chúng ta đắt tiền nhất mấy cái gì đó. Ngươi có thể sống sót, này chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng chúng ta không muốn làm cho lãnh tà sống sót. Cùng ngươi đàm phán duy nhất nguyên nhân chỉ ở không sai. Chúng ta cần ngươi giết chết lãnh tà, hoặc là ít nhất nhìn xem hắn chết. Khoanh tay đứng nhìn, không cần phải chia sẻ ngươi vòng phòng hộ. Vì cái gì? Lãnh tà rất trọng yếu sao? Ngươi không cần biết rõ vì cái gì. Chỉ cần tin tưởng ta, tin tưởng ngươi chính mình. Mụ mụ hai tay ôm ở trước ngực, ta vô tình ý kích động ngươi. Ta không muốn nhắc lại thân nhân của ngươi hoặc là người yêu. Mặc dù chỉ vì chính ngươi cũng tốt. Chỉ cần ngươi muốn, đem ngươi là địa cầu từ trước tới nay đệ nhất vị cũng là duy nhất một vị thần. Một cái chính thức tồn tại thần, chính thức giao phó mọi người hết thảy thần. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi cũng có thể tại ban cho địa cầu hết thảy về sau gia nhập thế giới của chúng ta. theo chúng ta đi khai thác vô tận không biết. Ta thậm chí cam tâm tình nguyện mời nhất định số lượng người địa cầu cùng ngươi cùng nhau gia nhập. Các ngươi sẽ phải chịu ngang hàng tôn trọng. Yên tâm, tại đây sớm đã không có giai cấp cùng chủng tộc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.